Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1308, Huyết Chiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quẻ sư rõ ràng đánh giá thấp Dư Bắc Đầu lực lượng, hắn cho rằng cùng huyết ma khác sâu dây dưa, muốn triệt để lau đi diệt tình tuyệt dục huyết ma công Dư Bắc Đầu, là không cách nào phân ra lực lượng tới đối phó há vừa vặn Dư Bắc Đầu có thể làm được mà Dư Bắc Đầu hiển nhiên cũng đánh giá thấp huyết ma. Hoặc là nói, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể phân ra lực lượng tới, muốn nhanh chóng giải quyết quẻ sư. Nhưng hắn ma sát giết huyết ma lâu như vậy, huyết ma chi huyết, đều chảy ra động quật ngoài, tại loạn thạch cốc bên trong lưu thành dòng suối nhỏ. Hắn đi sâu vào huyết ma chi nguyên, đã quá mức. Lúc này còn dám buông lỏng, ứng đối hắn địch, lập tức liền nghênh đón cắn trả. Này chui vào hắn cái ót huyết xà, cũng là ẩn chứa mệnh huyết chi lực, chui vào hắn cái ót đồng thời, cũng đã tại ăn mòn mạng của hắn hồn, cùng hắn tranh đoạt khối này thân thể quyền chủ đạo. Thất khiếu đổ máu, là được bị đổi khách làm chủ biểu hiện. Bị Dư Bắc Đầu cướp đi bằng đá tế đài, lại bị huyết ma đem phá hủy, chịu đủ tàn phá quẻ sư, rốt cục vào thời khắc này nghênh đón cơ hội. Hắn tại kéo về bằng đá tế đài lúc đã cường hoành bài gãy tay trái 5 ngón tay, tại đây lúc dạn nứt rơi. 5 ngón tay tựa như 5 chuôi quang chùy, thẳng tắp rơi xuống, quán xuống mặt đất, chỉ xuyên vào một ngón tay đoạn, liền đã dừng lại, vì 49 căn cột đá làm thành tế huyết tỏa mệnh trận chỗ ngăn. Nhưng là chỉ cần ngừng ở chỗ này. Quẻ sư trên mặt không chút biểu tình, khách quan với hắn chỗ hưởng qua thống khổ, lúc này chỗ chịu đựng còn chưa đủ vạn nhất. Đoạn chỉ đau, tính cái gì? Gió bắc nên tới. Hắn thở dài nói, 5 ngón tay xuống đất, lấy huyết nhục kết trận. Lấy tự thân chi huyết, tính người này tâm biến hóa kỳ lạ, thiên địa phong vân. Trong trận lại thành trận. Sư phụ của hắn là tuyệt thế đại tài, tài đã xuống dốc mệnh chiêm chi thuật bên trong, sáng tạo tính khai tịch xuất huyết chiếm chi thuật, mở ra một điều từ xưa đến nay chưa hề có mới lộ. Có thể nói là vì mệnh chiêm chi thuật tìm được rồi mới tương lai. Đáng hận kia Dư Bắc Đầu kỵ kia mới có thể thiết cục mà giết. Thế gian mất đi một vị đỉnh cấp quẻ sư, mà hắn mất đi thân nhân duy nhất. Qua nhiều năm như vậy hắn trốn đông trốn tây, cũng không chịu buông tha cho đối huyết chiêm chi thuật nghiên cứu, thậm chí không tiếc gia nhập vô hồi cốc, lấy tìm kiếm che chở, chính là vì một ngày kia, có thể tìm tới cửa, lấy huyết chiêm chi thuật, đem Dư Bắc Đầu mạng già chung kết. Hôm nay đang lúc đó. Hắn này nhất mạch định bát phương vì tám ngục, chính bắc vì sát ngục, chủ chu diệt tiệt diệt chuyện. Cho nên hắn gọi gió bắc tới. Tiếng gió gào thét nhưng lại như đau thương kêu, tại đây u ám trong động quật phát động ra hồi âm. Kia hồi âm cũng là thê lương uyển chuyển, dường như mệnh không lâu vậy. Này 5 ngón tay huyết trận, xuống tiếp tế huyết tỏa mệnh trận, trên mở đầu sát ngục. Khóa diệt bát phương, toi mạng tuyệt đồ, thề phải giết Dư Bắc Đầu đến ngày hôm nay. Đầu tiên xuất hiện tại tế huyết tỏa mệnh trận trong đó, là một thanh quỷ đầu đao, ngưng sát mà thành, sắc bén vô cùng. Giết trong ngục, lấy quỷ đầu đao chủ đệ nhất hình, chạm mặt khảm đầu, sát khí nhất liệt. Nhưng thất khiếu đổ máu Dư Bắc Đầu, chỉ liếc mắt một cái nhìn hướng Lưu Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia còn đang chảy máu trong đôi mắt, trong thoáng chốc ngựa xe như nước, người buôn bán nhỏ, từng màn tình cảnh chuyển qua, thế gian trăm cùng thao thao như nước lưu. Như thế nào? Mệnh chiêm. Là truyền thừa tối cổ xưa thuật bói toán, chính là nhân tộc tu sĩ khấu hỏi mệnh vận chi hà, dẫn dắt tương lai tuyệt đỉnh chi thuật. Tại cổ xưa trong năm tháng, thậm chí từng cấp nhân hoàng lấy dẫn dắt. Làm hiện thế mệnh chiêm chi thuật tối cao thành tựu người, hắn ở một trình độ nào đó, đại biểu cái kia thời đại huy hoàng cắt hình. Mà hắn, thấy được, hắn tay trái kết ấn ngất trời, tay phải vẫn là giơ lên kiếm chỉ. Ấn thành lúc đó, quẻ sư đột nhiên ngã xuống, chính đập vào Lưu Hoài trên người. Hai người trên mặt đất nằm đồng ý sai nhất hoành dựng lên. Mà kiếm chỉ vừa rơi xuống, cường đại đến làm người ta run rẩy lực lượng, không ngừng nghỉ chút nào tuôn ra, khoảnh khắc như hồng chạy. Vô luận là Lưu Hoài hay là quẻ sư, lúc này đều không thể không điều động toàn bộ lực lượng tới đối kháng, thân thể không thể động đậy. Một người, một nhân ma, một huyết ma, ba đường mệnh đổ tại đây tế huyết tỏa mệnh trận trung đan sen, nhất thời lẫn nhau không phân. Cho tới giờ khác này, kia sát ngục quỷ đầu đao mới chém lên thân tới, chém vào Dư Bắc Đầu đỉnh đầu nửa tấc lại không được vào. Giờ này khác này Dư Bắc Đầu, thật sự chật vật không chịu nổi. Trên đầu cắm một thanh quỷ đầu đao, máu tươi theo trán chảy xuôi. Cái ót phồng lên một cái huyết xà nơi cất giấu huyết bao, vẫn đang không ngừng xung đột. Có thể hắn lại không thể động đậy, chỉ có thể thừa nhận những thống khổ này. Giờ này khác này Dư Bắc Đầu, hiện tại quả là cường đại vô cùng. Hắn gộp ngón tay lại như kiếm, một ngón tay song chấn. Chấn một người, cũng chấn một ma. Một trận kịch liệt công thủ sau đó, Lưu Hoài cùng quẻ sư bị cường hoành chồng lên nhau, song song bị chấn. vẫn ngồi xếp bằng hư không, cũng lên kiếm chỉ Dư Bắc Đầu, nếu không suy nghĩ trên đầu của hắn cắm quỷ đầu đao cùng cái ót huyết bao, giống như là tất cả cũng không có thay đổi qua. Chẳng qua tại hắn cùng huyết ma khác sâu dây dưa bên trong, thêm vào một cái quẻ sư mà thôi. Ngươi là tại tìm chết. Lưu Hoài không thể động đậy, nhưng là thanh âm lạnh nhạt. Ngươi có biết hay không ngươi sẽ chết được có nhiều thảm. Dư Bắc Đầu nhạt tiếng nói. Ta chỉ biết là lần này ít nhất phải chấn ngươi 1000 năm, muốn phản tổ. Trở về nằm mơ, kiệt kiệt kiệt kiệt, Lưu Hoài cười quái dị. Chờ, vượt qua đặt ở Lưu Hoài trên người quẻ sư, thì tràn đầy hận ý nhìn Dư Bắc Đầu. Tới a, giết ta. Giống như giết sư huynh của ngươi như vậy, giống như giết con chó giống nhau, giết ta. Chấm, ngươi không cần tính toán chọc giận ta. Dư Bắc Đầu dùng thanh âm già nua nói. Chờ ta chấn áp huyết ma, dọn ra tay tới, tự nhiên không thể bỏ qua ngươi. Năm đó giết hắn ta không có hối hận, cho dù lại đến 10 lần, 100 lần, ta hay là có thể làm như vậy. Giết ngươi, cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, ngươi làm sao sẽ hối hận. Quẻ sư thanh âm thù hận cùng giận, đều tản đi rồi, hắn bởi vì cừu hận mà phẫn nộ, cũng bởi vì cừu hận, một lần nữa trở nên lãnh tĩnh. Nhưng bên ngoài loạn thạch cốc bên trong, còn có 4 vị nhân ma, ngươi ý định thì như thế nào ứng đối đâu? Tiên thiên loạn ly trận mất đi ngươi chủ trì, còn có thể vây khốn bọn họ bao lâu? Bằng hữu của ta, tự nhiên sẽ giải quyết bọn họ. Dư Bắc Đầu nhạt tiếng nói. Phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội phủ cảnh Khương Vọng. Là thiên hạ đệ nhất nội phủ. Dư Bắc Đầu cải chính. Hắn có thể từng bước giết chết các ngươi những thứ này chán ghét người gì đó. Loạn thạch cốc chung. Khương Vọng đưa mắt bốn mê. Rõ ràng hay là những thứ kia quái thạch, hay là nơi đó sơn cốc, nhưng hắn vẫn một người cũng nhìn không thấy tới, càng phân không rõ lộ ở nơi đâu. Xích tâm thần thông có thể làm cho hắn không vì dị trí xâm nhiễm, nhưng không cách nào vì hắn chỉ rõ con đường. Không phải của hắn tâm bị mê hoặc là này phương thiên địa đã loạn ly. Khương Vọng tĩnh tâm như thủy, không để cho buồn bực tâm tình ăn mòn chính mình. Tay cầm trường kiếm, từ từ đi lại. Vừa lúc đó, hắn hướng Dư Bắc Đầu mua bùa hộ mệnh kia tấm đao tiền, lại không biết từ nơi nào bay ra ngoài, bay đến trước mặt hắn. Rất dứt khoát rơi trên mặt đất, khắc chữ đạo. Ngươi cùng 4 vị nhân ma cùng chỗ trận này. 4 vị nhân ma, Khương Vọng có một ít chần chờ. Hắn chỉ gặp được Yết Diện cùng Khảm Đầu, không biết trận này chung còn có 2 cái. Kia đao tiền lại khắc chữ nói. Quẻ sư đã vì ta chỗ trấn, những người còn lại đều không tới thần lâm. Ta dẫn ngươi đi, từng đám giết chết bọn họ. Nguyên lai cũng không đến thần lâm. Ước chừng đều là Khảm Đầu nhân ma tầng thứ. Nay đáng chém nhân ma, vì dân trừ đại hại. Một kiếm đánh lui 2 đại nhân ma, Khương Vọng lòng tin tràn đầy. Trường kiếm nhất chấn, rào rào làm kêu. Dẫn đường, cách trương.